Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 320, bổn nguyên sinh mạng thể. Góc truyện audio.com. Cửu Nhi có chút bận tâm Lục Thần, liền hỏi Tiêu Thiên, "Thiên ca, những người này thực lực như thế nào?" Tiêu Thiên cau mày, "Người thấy bọn họ bộ ngực huy chương sao? Đó là tiền thưởng nghỉ một lát ban hành thợ săn tiền thưởng đẳng cấp huân chương. Có mấy đợt người ít nhất là tam tinh cấp thợ săn tiền thưởng." Tam tinh thợ săn tiền thưởng, đây là khái niệm gì? Uyển Nhi cũng tò mò hỏi. Ít nhất làm qua 3 lần trăm vạn cấp treo giải thưởng nhiệm vụ. Tiêu Thiên đáp, thực lực như thế nào? Trong lòng các ngươi phải có đếm. Có thể bị tiêu ký vì trăm vạn cấp treo giải thưởng người chơi. Thực lực ít nhất phải so với thánh môn 12 đường đường chủ càng mạnh. Mà tam tinh thợ săn tiền thưởng đạt thành điều kiện dĩ nhiên là làm 3 lần trăm vạn cấp treo giải thưởng nhiệm vụ. Thợ săn tiền thưởng chung đủ cao thủ. Hơn nữa còn có càng nhiều thợ săn tiền thưởng đang ở lần lượt chạy tới. Cửu Nhi đột nhiên nghĩ đến cái tên kia. Tên kia tình cảnh hiện tại rất nguy hiểm. Hắn cho người cảm giác dường như chính là một bộ cái gì cũng không ở từ. Mình bị trăm vạn treo giải thưởng cũng không đáng kể. Đều khiến người cảm thấy có chút bận tâm. Ai, hy vọng ngươi đừng bị bọn họ tìm được. Đám này thợ săn tiền thưởng bình thường đều sẽ đi tiền thưởng hiệp hội mua đặc thù truy tung kỹ năng. Bọn họ bắt đầu ở Niết Nguyên thôn chu vi triển khai thảm trải nền thức thăm dò. Kỳ thực những thứ này thường thường làm tiền thưởng nhiệm vụ người chơi. Tuy nói hoàn toàn không tính là bằng hữu, nhưng là đều lẫn nhau quen thuộc. Kim gấu tên kia cũng tới. Ta còn thấy được phúc lộc thọ tiểu đội. Không nghĩ tới lần này trăm vạn cấp treo giải thưởng. Hấp dẫn tới cái này hai làn sóng cường giả. Bọn họ đều có thiên uy a, vậy còn có nói. Thời gian dài làm trăm vạn cấp treo giải thưởng. Người thực lực yếu. Không có trời uy bọn họ nào dám tiếp loại này nhiệm vụ. Mọi người bắt đầu không ngừng tìm kiếm mặt đất sợi tơ nhện. Dấu chân ngựa. Rất nhanh tìm được Huy Nguyệt lang nhân xào huyệt. Nhưng mà bên trong lại không có người chơi. Hắn làm sao có thể ở cái địa phương này? Đây là lang nhân đại bản doanh. Chúng ta đi vào đều ăn không cần thiết. Quảng cáo. Nhưng là manh mối dường như chặt đứt. Kỳ quái. Tọa kỵ truy tung cũng không còn tìm được hắn cưỡi phi hành tọa kỵ. Tên kia đến cùng ở đâu? Không vội. Chơi trốn kiếm không phải chúng ta luôn luôn am hiểu nhất à, chỉ cần hắn vẫn còn ở tân thủ thôn phạm vi. Hắn tuyệt đối chạy không thoát. Lục Thần bây giờ không có ly khai Niết Nguyên thôn phạm vi. Thế nhưng hắn cũng không ở một dạng nơi. Hắn đang ở tụ linh sơn mạch bên trong. Phía trước chính là Nguyên Sao huyệt. Người trong núi chỉ vào phía trước một tòa hang. Ta cũng không dám tiến vào. Chỉ có thể mang ngươi tới đây. Lục Thần gật đầu. Tốt, ta biết rồi. Tự ta đi vào là được. Vào sơn động không bao lâu. Lục Thần liền thấy con này trong truyền thuyết. Nguyên, chuẩn xác mà nói. Nguyên không phải nào đó Lục Thần đã biết sinh vật. Nó thoạt nhìn chính là giống như là một đoàn sương mù màu đen. Chỉ là ngưng tụ ngoại hình có chút tương tự với Niết Nguyên ngoài thôn dã quái. Huy Nguyệt lang nhân không có cố định hình thái. Chỉ là bởi vì chu vi Huy Nguyệt lang nhân tương đối nhiều. Cho nên bắt chước Huy Nguyệt lang nhân hình thành ngoại hình của mình sao? Lục Thần hơi nheo mắt lại. Nguyên chứng kiến Lục Thần phía sau. Biểu hiện ra cực đại ác ý, bất hiểu giải thích đánh tới. Lục Thần nhanh chóng phát động kỹ năng. Chiến thần phụ thể, ác ma biến thân, phân thân, liệt địa hồng câu. Nguyên công kích cũng giống cực kỳ Huy Nguyệt lang nhân. Bất quá nó quanh thân có phi thường cường đại linh lực hộ thuẫn. Lục Thần trước hết dùng linh đánh phá tầng này cao tới 3 triệu lượng máu linh khí hộ thuẫn. Cái này CMN. 3.000 vạn hộ thuẫn, so với lão tử huyết tế hộ thuẫn còn mạnh hơn. Đạm nhiên, huyết tế hộ thuẫn là theo Lục Thần thủ hạ đẳng cấp đề thăng mà không ngừng trở nên mạnh mẽ. Chỉ là hiện tại lục thần huyết tế hộ thuẫn cũng mới 150 vạn bền tác dụng. Còn xa không bằng người này linh lực hộ thuẫn mạnh mẽ. Đáng tiếc, ở lục thần phân thân trước mặt, 3.000 vạn lượng máu như trước không đáng chú ý. Một đám trên phân thân đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ là một trận loạn côn. Ngắn ngủi hơn 10 giây thời gian liền phá nó linh lực hộ thuẫn. Ở công kích hộ thuẫn thời điểm, lục thần trong lòng hơi nghi hoặc một chút. Đây chính là nguyên, nghe rất mạnh dáng vẻ, là tụ linh sơn mạch dựng dục nghìn năm kết quả. Kết quả thật không ngờ không chịu nổi một kích. Nhưng mà, ở phá hết nguyên linh lực hộ thuẫn phía sau, người này đồng thời cũng mất đi huy nguyệt lang nhân ngoại hình. Lúc này, chân chính nguyên mới bắt đầu trở nên không giống với. Giống, ta muốn giết ngươi, nguyên khẽ quát một tiếng. Toàn bộ thân hình hóa thành một đoàn vũ khí. Lục thần cùng phân thân đại lượng công kích đánh tại gia hỏa này trên người. Trực tiếp cho thấy liên tiếp. Miễn dịch, con bà nó. Vật công miễn dịch, độc công miễn dịch. Người này hình thái dường như phát sinh cải biến phía sau. Mới là hắn thực lực chân chính. Vật công cùng độc công đều miễn dịch. Chỉ có thể thử xem linh công. Lục thần ở phổ thông trong công kích thêm linh lực thương tổn. Hấp thu, hấp thu là cái gì quỷ? Nó linh lực khiên không phải đã phá. Đúng vào lúc này, nguồn nước và dòng sông thể một dạng thân thể đột nhiên bao lấy lục thần một cái phân thân. Sau đó lục thần khiếp sợ phát hiện, chính mình mất đi đối với cái này phân thân quyền khống chế. Ha ha ha, ngươi cho rằng dùng linh công công kích ta thì có dùng. Linh công sẽ chỉ làm ta càng ngày càng mạnh. Cái kia mất đi tự chủ khống chế. Hoàn toàn hắc hóa trạng thái phân thân hướng về phía lục thần cuồng tiếu. Chấm, tràng diện này có chút cổ quái. 6 cái lục thần, đánh một cái lục thần. Lục thần cau mày, vật công miễn dịch, độc công miễn dịch, linh công còn có thể bị người này hấp thu. Làm cho hắn càng ngày càng mạnh. Vậy muốn đánh bại người này, chỉ có dựa vào thiên uy công kích. Hiện nay lục thần hết thảy chiêu thức chung, chỉ có một chiêu thức thuộc về thiên uy công kích. Chính là hắn mạnh nhất công kích. Thiên địa bát hoang. CMN. Nếu không phải là lão tử còn có một cái kỹ năng, đó là tuyệt đối giết không được người này. Lục thần đột nhiên ý thức được chính mình khinh địch. Quảng cáo. Có thể cải biến toàn bộ tinh hệ phục trò chơi khó khăn boss. Há có thể là tùy ý có thể thông quan. Muốn sử dụng thiên địa bát hoang, điều kiện tiên quyết là tích lũy đầy đủ tức giận. Mà biện pháp hữu hiệu nhất chính là chịu đòn. Liên tục chịu đến công kích có thể rất nhanh tích lũy điểm nộ khí. Làm tổn thất một cái mạng phía sau, điểm nộ khí có thể đạt được 100. Được rồi. Xem ra lão tử điều thứ nhất mệnh phải đóng thay mặt. Một phút đồng hồ sau, lục thần ở một mảnh trong biển lửa trọng sinh. Nguyên công kích phi thường khủng bố. Nếu như tùy ý nó công kích, lục thần không chống nổi 10 giây. Bất quá, hiện tại lục thần đã tích lũy đầy đủ điểm nộ khí. Mắt thấy nguyên lần nữa xông lại. Lục thần quơ lên một côn, gầm lên một tiếng. Thiên địa bát hoang, quanh một tiếng nổ, toàn bộ sơn động đều ở đây kịch liệt lay động. 1.200 vạn, rốt cục đánh ra thương tổn. Một kích trực tiếp xây ra ngàn vạn cấp thương tổn. Vạn hạnh chính là, nguyên ở đã có được cao công. Vật công miễn dịch, nguyên tố công kích miễn dịch. Hấp thu linh công rất nhiều biến thái thuộc tính phía sau. Lượng máu của nó cũng không phải là quá kinh khủng. Chỉ có 1.000 vạn huyết, lục thần một kích, trực tiếp miểu sát, đánh chết nguyên, cấp 60 linh lực bổn nguyên sinh mạng thể. Bắt được 8 triệu thiên địa linh khí, nguyên cư nhiên không có rơi xuống tiến hóa tài liệu. Điều này làm cho lục thần có chút ngoài ý muốn. Keng, thu được vật phẩm, nguyên, cấp 60 bổn nguyên sinh mạng thể con rối. Lục thần khẽ nhíu mày, giết một cái nguyên. Mất một cái nguyên, chuyện cầu đạo cho y, ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch, cầu lương.